Chu Tử Dương đưa công văn yêu cầu Cục Vệ sinh Môi trường Vu Thành hỗ trợ kỹ thuật cho Cục trưởng Dư Dũng. Sau khi Dư Dũng nhận lấy cũng chẳng buồn nhìn một cái đã nói. Giúp đỡ anh em là việc không thể thoái thác rồi, quay về tôi sẽ chọn những tinh anh trong cục tự mình lãnh đạo, nhất định sẽ không làm mất mặt Cục Vệ sinh Môi trường thành phố ta. Cách chương.